Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1062, chạy mau. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện tại truyện app. Trong giây tiếp theo, sau khi Tiêu Hạo Thiên kết nối được 3.000 đại trận liệt dương, thì anh tiếp tục tấn công và giết chết 4 vị đế chủ hắc ám cấp nhất kiếp và cấp nhị kiếp còn lại. Không ổn, chạy mau. 4 vị đế chủ hắc ám cấp nhất kiếp và cấp nhị kiếp dưới quyền của đế tà còn sót lại thấy Tiêu Hạo Thiên tiếp tục điều động đại trận liệt dương vào trung tâm của bầu trời. Tất cả bọn họ đều sợ hãi hoảng sợ. Bọn họ liều mạng chạy trốn ra bên ngoài. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên bình tĩnh và lạnh như băng. Đế tà ở đằng xa vẫn còn điên cuồng đánh nhau với hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên. Mà vị đế chủ hắc ám có thực lực mạnh mẽ dưới quyền của đế tà đang bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Rất nhanh, Tiêu Hạo Thiên ở bên này đã ngưng tụ thành từng chùm sáng màu vàng như mũi tên. Đuổi giết 4 cường giả đế chủ hắc ám còn lại kia. Bùm, một vị đế chủ hắc ám chạy đến gần một tòa nhà bỏ hoang trực tiếp bị một mũi tên màu vàng đâm xuyên qua người. Phốc, phốc. Lại có thêm một vị đế chủ hắc ám nhất kiếp hậu kỳ bị giết chết nổ tung thành mảnh vụn. Sau đó lại tiếp tục có thêm một người. Rất nhanh chỉ còn lại vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ kia. Trước đó ông ta đã bị thương nặng. Bây giờ ông ta thấy mình lại bị Tiêu Hạo Thiên nhốt lại. Thì càng liều mạng chạy trốn ra bên ngoài trận chiến. Không thể không nói. Vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ này có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Ông ta nhanh chóng chạy trốn được những đòn đánh của Tiêu Hạo Thiên. Nên không thể nói là do may mắn được. Hừ, Tiêu Hạo Thiên nhướng mày một cái. Một giây sau, anh đưa tay phải ra. Cả 5 ngón tay phải của anh đều hướng về phía vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ kia. Trực tiếp giết chết ông ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Ù, từ 5 ngón tay phải của Tiêu Hạo Thiên bắn ra 5 chùm sáng màu vàng. Những chùm sáng đó đều tấn công về phía vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ đang liều mạng chạy trốn kia. Từng tia giết chết ông ta. Chấm, bùm bùm bùm, ầm ầm ầm, oanh, một vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ lại tránh thoát được mấy lần Tiêu Hạo Thiên tấn công. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng bị mũi tên màu vàng kia đâm thủng cơ thể. Sau một tiếng nổ lớn, vị đế chủ hắc ám nhị kiếp cuối cùng dưới quyền của đế tà cũng đập mạnh người vào đống nhà đổ nát kia. Chê y thực tế vị đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ này chính là tổng thống soái của đế triều hắc ám dưới quyền đế tà. Chức vụ của ông ta ngang hàng giống với chức vụ của vòng thiên huyết ở thiên hạ. Hugh ở đế triều ngũ bộ, Henry ở đế triều hùng sư vậy. Đại đế, chúng ta rút lui thôi. Chúng ta không thể đánh tiếp nữa. Phụt, đó là khi vị cường giả đế chủ hắc ám nhị kiếp hậu kỳ còn chưa chết. Nhưng ngay sau đó, ông ta chỉ còn lại một nửa cơ thể của mình. Và sức mạnh của ông ta cũng rơi xuống nhất kiếp nhân vương. Thực lực ngang bằng đại quân hắc ám tổng thống soái. Ông ta tuyệt vọng nhìn về phía đế tà hét lớn. Giọng nói thể thương đó vang lên một lúc. Các cường giả cấp cao trong đế triều hắc ám đều bị Tiêu Hạo Thiên giết chết. Chỉ còn có một mình ông ta và đế tà. Hơn nữa bây giờ ông ta đang bị thương nặng. Sợ rằng cả vòng thiên huyết ông ta cũng không đánh lại được. Còn bên kia, dù đế tà có tức giận như thế nào, sát ý tỏa ra khắp nơi. Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Hạo Thiên, cách chương.